Đại kiếp chủ, chương 124, thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tình sự cố, Phương Nguyên không muốn phí tâm tư suy nghĩ. Nhưng hắn như suy nghĩ lúc, liền có thể nghĩ đến minh bạch trong đó cong cong quấn quấn. Lưu Mặc Chân bọn người làm ra sự tình, như nói, tự nhiên là có thể lớn có thể nhỏ. Đâm đến tiên môn độ cao. Do giới luật đường đến dựa vào tiên môn quy củ xử lý mà nói. Chính là bọn hắn không tuân thủ tiên quy, ngấp nghé vốn không thuộc về chính mình già Lam Thảo. Sau đó còn muốn bỏ chạy, làm hại Tiểu Trúc Phong đệ tử hai chết nhiều thương. Phần sai lầm này có thể nói cực lớn. Không chỉ có Lưu Mặc Chân tất nhiên sẽ là một cái vạn kiếp bất phục hạ trang. Tự liên tiếp thần Tiêu Phong trưởng lão cùng chân truyền đại đệ tử. Sợ cũng khó từ tội lỗi. Nhưng nói nhỏ chuyện đi. Cũng bất quá là tiên môn đệ tử nhất thời tư tâm làm sùng hồ nháo mà thôi. Chỉ cần không phóng tới trên mặt nổi đến đòi luận. Tiên môn cho bọn hắn trừng phạt khả năng bất quá là diện bích mấy năm mà thôi. Tiền đồ mặc dù chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng không tính tiết lộ. Mà lại xử lý như vậy. Thần Tiêu Phong tổn thất không lớn không nói. Thanh Dương Tông mặt mũi cũng có thể bảo trụ. Dù sao liền xem như Thanh Dương Tông. Cũng không hy vọng bực này môn nhân lẫn nhau đấu sự tình huyên náo ầm ầm làm cho người ta thảo luận. Đối với thần Tiêu Phong phản ứng. Phương Nguyên tự nhiên nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến. Đem sự tình thọc đi ra. Đó chính là công nhiên đối địch với thần Tiêu Phong. Đối phương vô luận như thế nào. Đều khó có khả năng cùng hắn thôi tốt bỏ qua. Nhưng đem sự tình bí mật xử lý. Dù là hắn đem Nghiêm Cơ cùng Lưu Mặc Chân hai cái tra tấn lại thảm. Cướp đi tài nguyên càng nhiều. Thần Tiêu Phong cũng sẽ nhớ hắn một cái nhân tình. Còn muốn trả lại hắn nợ nhân tình. Cho nên Phương Nguyên suy tính. Chỉ là Tiểu Trúc Phong vân trưởng lão phản ứng mà thôi. Đây cũng là hắn nhất định phải làm cho Nghiêm Cơ viết xuống nhận tội sách nguyên nhân. Đến lúc đó những này từ thần Tiêu Phong có được tài nguyên. Chính là hắn thay Tiểu Trúc Phong đòi trở về bồi thường. Mà phần này nhận tội sách. Chính là hắn đối với chuyện này xử lý. Chỉ cần nhận tội sách giao cho vân trưởng lão. Như vậy Phương Nguyên trách nhiệm liền dùng hết. Thậm chí là rất viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Những này, đây đều là nói sau. Là Phương Nguyên vì đằng sau sự tình làm chuẩn bị. Bây giờ tại cái này ma tức hồ bên trong. Đường vụ đến gấp. Vẫn là phải giải quyết thông qua thí luyện vấn đề. Bất luận thần Tiêu Phong đệ tử nghĩ thế nào. Bọn hắn cũng không thể không cùng Tiểu Trúc Phong kết minh. Bị giữ lại Nghiêm Cơ. Cùng cái kia nhận tội trạng. Chính là Tiểu Trúc Phong nắm nhược điểm. Cũng là bọn hắn mệnh mạch. Bọn hắn vào tình huống này. Cũng không dám đắc tội Tiểu Trúc Phong. Lại không dám không phục quả ớt nhỏ. Nếu hai đỉnh núi kết minh. Vậy liền cùng một chỗ tham dự thí luyện tốt. Trước từ Tiểu Trúc Phong bắt đầu. Lại hướng thần Tiêu Phong đi. Phương Nguyên cùng quả ớt nhỏ bọn người. Cùng một chỗ thôi diễn một phen. Rất nhanh liền làm ra an bài. Cái gọi là ma tức hồ thí luyện. Liền một là trừ ma. Hai là hái thuốc. Tiểu Trúc Phong cùng thần Tiêu Phong. Đều có một mảnh lãnh địa. Bọn hắn thí luyện nội dung. Liền đem mảnh này lãnh địa bên trong yêu ma dẹp yên. Tối thiểu chỉ có thể là dẹp yên. Không lưu hậu hoạn. Sau đó đem lãnh địa mình bên trong linh dược đều thu thập lại. Cuối cùng tại cùng ngoại giới thời gian ước định. Chạy tới ma tức hồ chi bắc bát hoang vân đài. Chỗ kia tiên đài. Ở vào Thanh Dương Tông tất cả lãnh địa trọng yếu nhất vị trí. Kỳ thật cũng là một chỗ truyền tống đại trận. Trong vòng một tháng, tất cả Thanh Dương Tông đệ tử đều phải hướng bát hoang vân đài. Mượn nhờ phía trên truyền tống đại trận rời đi mảnh này ma tức hồ. Mà ra ma tức hồ bên trong, đoạt được tất cả tài nguyên. Một bộ phận muốn giao cho tiên môn. Một bộ phận lưu ở trong tay chính mình. Bất quá cuối cùng thí luyện phải trăng thông qua. Cũng không phải nhìn tài nguyên nhiều ít. Mà là muốn nhìn cái kia một mảnh lãnh địa bên trong yêu ma phải chăng đã thanh xào sạch sẽ. Tiên môn sẽ có am hiểu xem khí người. Thông qua bí pháp liếc nhìn ma tức hồ. Nếu là cái nào một mảnh lãnh địa bên trong. lưu lại yêu ma quá nhiều. Cái nào một mảnh lãnh địa bên trong đệ tử liền coi như là thí luyện thất bại. Một số thời khác, thậm chí càng lại đi vào một lần nữa thanh xào một lần. Cho nên nói, cái này ma tức hồ thí luyện nguyên tắc là xác định. Mỗi nhiều một đội tiến vào ma tức hồ, liền có khả năng nhiều đến một phần tài nguyên, nhưng cũng nhiều một phần trách nhiệm. Phương Nguyên bây giờ giống như là mượn quả ớt nhỏ tay. Đem Thần Tiêu Phong cũng nắm trong tay đứng lên. Thần Tiêu Phong tài nguyên, hắn có thể lấy đi ba thành. Nhưng tương ứng, Thần Tiêu Phong trong khu vực yêu ma cùng hung hiểm, liền cũng đến phiên hắn vì đó quan tâm giải quyết. Bất quá tương ứng, cũng là dễ dàng rất nhiều. Tiểu Trúc Phong lãnh địa, được cho Thanh Dương Tông Ngũ Phong lĩnh địa bên trong thoải mái nhất một cái. Ta trước đó dẫn đầu Tiểu Trúc Phong đệ tử, đã thanh xào không sai biệt lắm một nửa. Còn lại một nửa, cũng đều làm xong an bài. Vấn đề không lớn, thậm chí bởi vì một nhóm này Thần Tiêu Phong đệ tử gia nhập. Lực lượng đại tăng, thanh xào càng là nhẹ nhõm. Nhiều nhất chỉ cần còn có 3 ngày, liền có thể triệt để hoàn thành. Phương Nguyên tâm lý, cũng âm thầm suy nghĩ một phen. Mà Thần Tiêu Phong lãnh địa, theo Thần Tiêu Phong đệ tử lời nói, bây giờ cũng đã thanh xào 3 thành địa vực. Trong đó hung hiểm, cũng tựa hồ so Tiểu Trúc Phong nhiều hơn một chút. Bất quá nếu là tinh tế an bài, cũng sẽ không xảy ra quá nhiều vấn đề. Bất luận như thế nào, Lăng sư tỷ bây giờ đã thành Thần Tiêu Phong chỉ huy đệ tử. Thí luyện này thành công hay không? Cùng nàng về tới tiên môn đằng sau đãi ngộ cùng một nhịp thở. Cũng phải giúp nàng giải quyết hết. Cố định ý định này. Chuyện kế tiếp, ngược lại đơn giản đứng lên. Tại tiếp tục thanh xào Tiểu Trúc Phong lãnh địa thời điểm. Phương Nguyên liền cùng quả ớt nhỏ cùng một chỗ. Tận lực dạy dỗ Thần Tiêu Phong đệ tử. Mà ở trong quá trình này, Thần Tiêu Phong đệ tử cũng hoàn toàn chính xác có chút lớn khai nhãn giới. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì lấy Tiểu Trúc Phong đệ tử thực lực. Lại có thể tại trong ma tức hồ này thận trọng từng bước. Từng bước một làm gì chắc đó xuống. Tất cả đều là bằng cái kia kín đáo mà nghiêm cẩn an bài. Trước đó bọn hắn trong quá trình thí luyện, Nghiêm Cơ tự nhiên cũng làm ra một chút an bài. Bất quá Thần Tiêu Phong thực lực mạnh mẽ, chúng đệ tử lòng dạ cũng cao. Trình độ nào đó, những này an bài hay là lấy phát huy ra mạnh nhất thực lực là chủ. Bây giờ vừa đến, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một chút nhược điểm. Cái này giống như là kiếm đạo bên trong. Thế công quá mạnh đằng sau. Phòng ngự tự nhiên không đủ khả năng đồng dạng. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thần Tiêu Phong đệ tử thực lực mạnh, tự nhiên không tốt khống chế. Tựa như Lưu Mặc Chân bực này, bản thân chính là chân truyền, thực lực siêu quần, Nghiêm Cơ như muốn để hắn kín kẽ cùng những đệ tử khác phối hợp. Không ra đầu ngọn gió, bản thân cái này chính là một kiện không quá hiện thực sự tình. Đương nhiên, bây giờ Phương Nguyên tiếp tay, Lưu Mặc Chân cùng mấy cái người nổi bật cũng đều bị chụp đứng lên. Tình huống lại tốt hơn nhiều. Có năng lực gây sự không dám thò đầu ra. Thực lực yếu chút ước gì như vậy mới tốt. Về phần Tiểu Trúc Phong đệ tử, thì càng hưng phấn. Không nói đến những Thần Tiêu Phong đệ tử kia hứa như vậy chỗ tốt. Vẻn vẹn thấy được những này ngày bình thường ỷ vào sửa sớm đi mấy năm. Ở trước mặt mình cao cao tại thượng tiên môn đệ tử. Bây giờ đều là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Trong lòng liền vui vẻ, mà xen lẫn tại những người này ở giữa, thì là Nghiêm Giang Hàn đám người. Bọn hắn vốn là Tiểu Trúc Phong đệ tử bên trong người nổi bật. Đã từng cùng Phương Nguyên tranh đoạt qua đệ tử chân truyền vị trí tồn tại. Tại Phương Nguyên trở thành Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử đằng sau. Bọn hắn cũng riêng phần mình vận dụng nhân mạch cùng quan hệ. Không tiếc hết thảy rời đi Tiểu Trúc Phong. Cải đầu nhập Thần Tiêu Phong môn hạ, lúc ấy chính xác để cho người ta hâm mộ ghê gớm. Nhưng hôm nay, hết thảy đều nghịch chuyển, Thần Tiêu Phong đã thất bại thảm hại, còn muốn bám vào Tiểu Trúc Phong môn hạ. Bọn hắn tính toán hủy sạch sẽ, một lời tâm khí càng là không còn sót lại chút gì. Hiện tại bọn hắn mấy người, đã thành trò cười, Một cái không biết tự lượng sức mình, dám cùng Phương Nguyên đại sư huynh khiêu chiến trò cười. Một cái có mắt không tròng, từ bỏ Tiểu Trúc Phong tốt đẹp tiền đồ, lại đi Thần Tiêu Phong bị người khác khinh khỉnh trò cười. Một cái lòng tham không đáy, vốn định kiếm nhiều một chút tài nguyên, kết quả lại bồi thu không trở về bản trò cười. Bây giờ bọn hắn gặp được Tiểu Trúc Phong ngày cũ đồng môn. Cho dù là trước kia ngay cả lời đều không có tư cách nói với bọn họ mặt lưu đệ tử. Lúc này cũng đều là thận trọng trong mang theo một chút tự đắc. Dù là hay là mở miệng một tiếng sư huynh để bọn hắn. Bọn hắn cũng không mặt mũi ứng. Mà bọn hắn bây giờ cũng rất thức thời không nhắc lại ra quay về Tiểu Trúc Phong. Bây giờ đã mặt mũi mất hết. Nếu là trở lại mà nói, vậy nhưng thật sự là không có mặt, trừ phi Phương Nguyên chủ động đưa ra muốn ba người bọn hắn trở về. Có thể Phương Nguyên mặc dù vẫn như cũ đối bọn hắn thái độ như cũ, nhưng lời này nhưng xưa nay không đề cập qua nửa câu. Đối với cái này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem một cỗ uất khí, đều phát tiết đến trong ma tức hồ này yêu ma trên thân. Ba người gặp yêu ma. Mỗi lần cướp xuất thủ, lập xuống không ít công lao, ngược lại là khiến cho cái này ma tức hồ thí luyện tiến trình trong lúc vô hình dễ dàng rất nhiều. Bây giờ, mặc dù thí luyện tiến trình mới vừa vặn hơn phân nửa, nhưng chúng đệ tử đều đã có thể nhìn thấy kết quả. Đại sự đã định, Tiểu Trúc Phong đại hoạch toàn thắng, không những có thể hoàn thành thí luyện, thậm chí vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng thuận lợi. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, đợi cho Tiểu Trúc Phong hoàn thành thí luyện, trở về tiên môn lúc, nghênh đón bọn hắn chính là kết quả gì? Cái kia sợ rằng sẽ trở thành tiên môn một cái truyền kỳ. Nói không chừng, sẽ còn ảnh hưởng về sau thí luyện chư phong sách lược. Ngẫm lại, cái kia cũng sẽ là một cái làm cho tâm thần người kích động thời khắc. Nhưng bọn hắn không tưởng tượng nổi. Thậm chí là Thanh Dương Tông mặt khác Ngũ Phong, cùng mặt khác tứ đại tiên môn phân bố tại trong ma tức hồ này chư đệ tử đều tưởng tượng không đến chính là. Cũng liền tại tất cả mọi người cho rằng thí luyện lần này sẽ giống như trước bất kỳ lần nào thí luyện một dạng. Cứ như vậy mặc dù có chút hung hiểm, có chút thương vong, nhưng trên chỉnh thể, hay là giếng cổ không gợn sóng đi qua thời điểm, dị biến đã sinh. Ngay tại cái này ma tức hồ bên trong, một cái không biết tên trên núi hoang, một cái không chút nào thu hút gò đất nhỏ bên trong. Tại trong ma tức hồ này, một cái cường hoành ma vật đều bị tiên môn đệ tử chém giết. Từng cây bảo dược, đều được thu thập tới lúc, trong gò đất nhỏ này, cái nào đó ý thức vừa tỉnh lại. Hắn tỉnh táo nhìn chăm chú lên hết thảy. Sau một hồi lâu, sâu kín thở dài. Chỉ một tiếng thở dài, ma tức hồ bên trong tràn ngập thiên địa ma tức, trong lúc đó nồng nặc mấy phần, một cái chính nhẹ nhàng linh hoạt, dẫm lên một mảnh ma vật thi hài tại đỉnh núi dạo bước mèo. Đột nhiên quay đầu lại tới, một cái ẩn thân tại che trời cây rừng ở giữa, đang theo dõi phía dưới nào đó đội tiên môn đệ tử chảy nước miếng ưng. Bỗng nhiên linh vũ dựng đứng. Một cái lẳng lặng đứng ở ma tức hồ bên trong, cũng không biết bao nhiêu năm tượng bùn, trong lúc đó chảy xuống hai hàng nước mắt bùn, cách trương.